Chương 111, Sùng bái Hanabi lọ lì. Phần 2. T chương 111, Sùng bái Hanabi lọ lì phần 2T, lại có lẽ là trường tưởng lọ lại cổn chi hồn ám bên trong mấy chuyện xấu lục cố. Không biết trong, trường tưởng tay trái lại đúng tự nhiên, lại một lần nữa vuốt lên Hanabi tiểu lọ lì kia ánh sáng rực rỡ tóc dài màu đen. Chờ đến trường tưởng phát giác thời điểm, sự tình cũng đã một cách tự nhiên xảy ra. Mà Hanabi tiểu lò lì cũng cười cười, thư phục mà tiếp nhận rồi trương tường xoa. Hơn nữa, có lẽ là khuyết thiếu tình thương của cha, thẳng ở huấn luyện nghiêm khắc lục cố, ở trương tường xoa trong, trên mặt còn lộ ra hưởng thụ cùng cảm giác an ninh. Nhìn Hanabi tiểu lò lì trên mặt bộ kia hưởng chịu cảm giác, trương tường liền thu hồi muốn đem tay thu trở về ý tưởng. Mà chính là vào lúc này, hiện trường lại đúng nổi lên một hồi huyên náo. Bởi vì, ở trong sân, Shikamaru quả nhiên liền như là trương tưởng vừa mới dự liệu kia giống nhau, lại là ở đem tràng diện hoàn toàn trường khống, còn kém một bước là có thể thắng lợi thời điểm, giơ tay lên, lười nhác tán mà hô lên, ta nhận thua thoại ngữ tới. Nhìn kiếp như trương tưởng dự liệu đến một dạng kết cục, Hanabi tiểu lò lý đều có chút không phải tiêu nữ nhân mà mở to cửa, hai mắt lóe ra tinh tinh nhìn về phía trương tưởng phương hướng. Trương tưởng ố nì chèn, chuyện kết cục. Thực sự tựa như ngươi nói vậy á, hoa hỏa tiểu lò lì sùng bái mà nhìn về phía trương tưởng phương hướng. Ha ha, này cũng là vận khí tốt. Trương tưởng gãi đầu một cái, nói bất quá, chỉ một lúc, hạ nạ bì tiểu lò lì liền có nghi gian. Bất quá, giống như sỉ ca mà ca ca như vậy tắt phòng, thi xong sau đó, sẽ có hay không có gian để à hạ nạ bì tiểu lò lì bắt đầu lo lắng sỉ ca mà gian để tới. Nhìn hạ nạ bị tiểu lò lì tựa như nàng tỷ tỷ vậy hiền lành dáng vẻ, trương tưởng trái tim đối với hạ nạ bị tiểu lò lì yêu thích liền bình phục ra hơn nhiều. Để tăng cường chính mình tại hạ nạ bị tiểu lò lì trong lòng địa vị, cũng vì cho hạ nạ bị tiểu lò lì trên một đường chính đánh giờ học. Trương tưởng liền bắt đầu lợi dụng chính mình xuyên việt giả thân phận ưu thế, bắt đầu dự ngôn đứng lên không có việc gì, xỉ cả mà không có việc gì. Hơn nữa, khả năng không chỉ biết không có chuyện, còn có thể có rất nhiều chỗ tốt. Trương tưởng khẳng định hướng về Hanabi tiểu lò lì nói rằng, chỗ tốt Hanabi tiểu lò lì có chút bất minh sở dĩ. Đúng à, ta cảm thấy được nếu như nói trận này trong cuộc thi, có người sẽ tấn thăng đến trung nhân nói, liền nhất định sẽ đúng xỉ cả mà dị. Trương tưởng thần bí hướng về nghi ngờ Hanabi tiểu lò lì nói, vì sao à hoa, hỏa tiểu lò lì càng ra mơ hồ. Bởi vì, Shikamaru đã biểu hiện ra thông minh của hắn tài trí, đã hiểu được tiến thối tư chất. Có thể, đối với trung nhẫn đoạn đường này độ nhì ra mà nói, sức chiến đấu đúng nhất định. Thế nhưng, là trọng yếu hơn cũng là lãnh đạo năng lực cùng ưu kế. Bởi vì, từ trung nhẫn bắt đầu, liền đúng cấp đội trưởng xa cách dẫn theo một đội tồn tại. Đối với đội trưởng mà nói, trách nhiệm của bọn họ chính là hoàn thành nhiệm vụ, cùng với đem chính mình đội hữu lành lặn mang về. Mà mấy thứ này, cũng chỉ có mưu kế tinh xảo người, mới có thể có càng được hơn S.U.S.T. mà hoàn thành nhiệm vụ. Mà trung nhẫn sát hạch, muốn tuyển chọn đang là người như vậy trương tưởng hướng về hạ nạ bị lò lỉ kể bên trong nhận thi tuyển chọn tiêu chuẩn. Ô mà nghe xong trương tưởng kể rõ sau đó, hạ nạ bị tiểu lò lỉ cũng là có sở lĩnh ngộ địa gật đầu. Còn như nàng lĩnh ngộ được bao nhiêu thì không phải là trương tưởng có thể biết. Mà chính là vào lúc này, mặt khác món sự tình cũng là hấp dẫn trương tưởng cùng hạ nạ bị tiểu lò lì lực chú ý bởi vì, ở một hồi hoa anh đào bay tán loạn trong, Uchiha xạ sủ kẻ cùng Kotini dạ thẻ gạt si, đã lóe sáng gạt hái. Nhìn vẫn muốn chứng kiến Uchiha người cuối cùng tộc nhân xuất hiện, toàn bộ hội trường nhất thời liền lâm vào một mảnh sung sướng hải dương chi bên trong. Mà tại đối diện, nhìn xạ sủ kẻ phong cách ra mã gạ ạ dạ, trên mặt cũng lộ ra tàn nhẫn nụ cười. Hắn một cái cắt thuấn thân liền xuất hiện tại tràng bên trong o mụ mụ, ngươi chơ một chu tờ, rất nhanh, ngươi là có thể thưởng thức được máu tươi đâu. Một tay bưng trên trán, hai mắt dùng nồng đậm vành mắt đen, trong mắt hiện lên tàn nhẫn cùng huyết tinh gà ạ dạ, túi đầu ở tự mình lẩm bẩm, nếu không phải là trường tường ở ám bộ cống kinh học quá trận khẩu ngữ, như vậy hắn thật vẫn nghe không được xa như vậy địa phương thoại ngữ. Cảm thụ được trên người đối phương truyền đến từ vi le trả cờ dạ ba động. Trương tưởng hai mắt nhỏ bé híp lại bắt đầu, trái tim cũng bắt đầu chạy xuôi quá ta yêu là cụ thể tư liệu tới. Gà ạ dạ đúng phong chi quốc. Sa ẩn thôn do ảnh nhi tử, một đôi dị nụ dị kỳ. Sinh ra trước, hắn liền bổ sung được xưng là cắt hóa thân xa ẩn trưởng lao sinh linh, làm vì đoạt đi mẫu thân tồn tại mà giáng sinh. Khi còn bé từ ở trong cơ thể phong ấn một đuôi sủ cả cụ mà bị thôn nhân sợ hãi, hay bởi vì trí thân người phản bội mà trở nên lanh khốc vô tình, vui tốt sát lục. Tìm không được sinh tồn ý nghĩa hắn, bắt đầu khiến cho chính mình tin tưởng, chính mình sống chính là vì đem còn lại mọi người giết chết, lấy sát nhân tới cảm thụ sự tồn tại của mình. Cùng sử dụng hạt cắt ở trên trán khắc lại yêu chữ. Đồng thời, bởi e ngại trong cơ thể hắn quái le sẽ chiếm theo tâm linh của hắn, gã ạ dạ từ nhỏ mắc không ngủ chứng không còn cách nào an tâm ngủ, cái này đưa đến hắn cặp mắt vành mắt đen dị thường nghiêm đồng. Bình thời gã ạ dạ vác trên lưng lấy một cái to lớn me lô, làm nguy cơ lúc xuất hiện, trong hổ lô hạt cắt sẽ tự động bảo hộ hắn. Hơn nữa, gã ạ dạ thực lực mạnh phi thường lớn. Coi như là không sử dụng giả mị chi thuật đem một vị thả ra ngoài, cũng có tinh anh thượng nhận thực lực. Nửa vĩ le biến hóa cái này thực lực cụ thể, liền có thể từ hắn nhiệm vụ từng trải trong nhìn ra. Cấp độ D lần, cấp độ C giấy, cấp độ B 8 lần, A 14 lần, đang ở trương tường trái tim từng bước chạy xuôi quá gã ạ dạ cụ thể tư liệu thời điểm, chiến đấu liền đã bắt đầu. Ngay từ đầu, Uchiha xạ sủ kẹ liền bạo phát ra, để mọi người kinh ngạc vô cùng tốc độ không thua gì với không có cởi ra phụ đồng tiểu lý tốc độ, bắt đầu dùng thể thuật mãnh công khởi ta yêu la tới. Ở kia cực hạn tốc độ phía dưới, tuy là này không cần gã ạ dạ khống chế hạt cắt phản ứng với tốc độ đã là rất nhanh. Thế nhưng, vẫn là so ra kém xạ sủ kẹ phục chế tiểu lý vậy tốc độ quỷ mị. Ở ngay cả AIA mấy cái mãnh công phía dưới, xạ sủ kẹ liền dùng tốc độ cực cao bỏ qua rồi này hạt cắt phòng ngự. Một quyền đánh tới gã ạ dạ trên người, sau đó sẽ một lần mất, lại một lần nữa xuất hiện, dùng chân đạp chúng gã ạ dạ gò má ở nơi này mãnh liệt công kích phía dưới, ngay cả gã ạ dạ trên người Sa Chi Khải Kỳ nổ cũng bắt đầu vỡ nứt ra đến, lộ ra kỳ hạ chân thực do cái này bốn. Một làm tức giận lấy gã ạ dạ càng ra điên cuồng. Thế nhưng, hắn vẫn là không có mất lý trí đang bị xả sủ kẻ lợi dụng tốc độ cực cao thể thuật trong công kích mấy lần sau đó. Tự biết không địch nổi ta ái la hai tay kết ấn, tán lạc hạt cắt chậm rãi biến thành một viên sa cầu, đưa hắn trong bao bắt đầu tới. Mà không biết gã ạ dạ một chiêu này Sa Chi tuyệt đối phòng ngự lợi hại xạ xù kẹ, tự nhiên là quyền liền oanh kích tới. Bất quá, xạ xù kẹ nắm đấm chẳng những không có kiến công, ngược lại bị sa cầu trên vượt trội tiêm thứ tìm mấy vết thương. Bởi vì, hạt cắt độ cứng đã hoàn toàn bất đồng. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.